Thần đạo đan tôn, chương 4752, đinh tụ tới. Khóc chuyện audio.com. Không qua mấy ngày, học viện tổ vương lại nghênh đón một yêu nghiệt. Đinh tụ, hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Nắm giữ chân ngã tám màu, dọa một đống người sợ hãi. Một tên thánh nhân tọa trấn học viện cũng bị kinh động. Tự mình khảo nghiệm một chút, lúc này lại muốn thu đinh tụ làm đồ đệ. Làm cho người ta chấn kinh chính là, đinh thụ cự tuyệt, Lăng Hàn biết rõ, đinh thụ vẫn giấu nghề. Gia hỏa này chính là chân ngã đệ cửu hình, nên nắm giữ chân ngã chín màu. Nếu hắn thể hiện ra chín màu, có lẽ không phải là thánh nhân thưởng thức hắn, mà là đế tộc chọn dùng các biện pháp xử lý hắn. Cho nên, đinh thụ còn không có đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong. Chỉ cần lộ ra những chân ngã chưa đạt tới đệ cửu hình. Tự nhiên là có thể lừa dối qua ai. Hắn khác với Lăng Hàn. Lăng Hàn để lộ ra đệ thập hình nhưng hiệu quả lại giống nhau. Đó chính là thích hợp giấu dốt. Nhưng mà, hình thái tư liệu chân ngã của Lăng Hàn lại bại lộ. Hiện tại người trong học viện đều biết rõ. Mặc dù Lăng Hàn tu ra đệ thất hình, chân ngã của hắn lại bình thường không gì sánh được. Việc này cũng kinh động vài đại lộ, cố ý gọi Lăng Hàn tới tiến hành kiểm tra lại, kết quả xác nhận đồn đại, tin tức truyền ra, học viện bỗng nhiên sôi trào, lần này cũng không phải chấn kinh vì thiên phú của Lăng Hàn cao, mà là quá yếu, lập tức, có thật nhiều học viên liên thủ thượng thư, yêu cầu đá Lăng Hàn ra khỏi học viện, có dạng người này trong học viện, đây không phải đang bôi đen học viện hay sao? À, tương lai xuất hiện một tổ vương, nói mình đã từng ở chung với kẻ yếu như vậy, không phải là vết nhơ cả đời sao? Các đại lão thương lượng với nhau, quyết định cho Lăng Hàn một cơ hội, trong lần tỉ thí tiếp theo, nếu như Lăng Hàn có thể xông vào 20 người đứng đầu. Hắn có thể tiếp tục ở lại học viện, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, yêu cầu này không tính quá cao. Dù sao không có đòi hỏi Lăng Hàn tiến vào trước 10. Nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Trước 20 đấy, dựa vào chân ngã, bình thường, tin tức truyền khắp học viện. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Lăng Hàn là gia hỏa quật khởi mạnh mẽ có thể tiếp tục trình diễn kỳ tích hay không? Vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa. Xám xịt xéo đi, đinh thụ đi tới tìm Lăng Hàn. Uy, người dùng biện pháp gì có thể làm chân ngã biến thành phàm thai? Hắn vô cùng hiếu kỳ. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng hay sao? Lăng Hàn đã tu ra đệ cửu hình, cũng là yêu nghiệt giống như hắn. Cho nên, Lăng Hàn làm sao có thể biến thành phế vật? Lăng Hàn mỉm cười, vốn chính là như thế. Có phải ngươi suy nghĩ nhiều hay không? Đinh thụ lườm hắn. Có phải ngươi đang chuẩn bị hãm hại ai không? Lăng Hàn giang tay ra. Cách làm người của ta rất khiêm tốn. Ha ha, đinh thụ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Hiển nhiên hắn không tin. Không nói ta, không phải ngươi cũng cố ý hiển lộ chân ngã tám màu sao? Lăng Hàn cười nói, thế nào, có muốn ta lấy lại chính danh thay ngươi? Ngươi đã tu thành đệ cửu hình. Đinh thụ không nói. Hắn nhìn Lăng Hàn, lần tỉ thí tiếp theo sẽ diễn ra vào 5 ngày sau. Ngươi sẽ không thực sự chỉ muốn lăn lộn tới 20 vị trí đầu đấy chứ? Ha ha, ngươi muốn đọ sức với ta sao? Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi nên kiềm chế một chút, còn chưa có đụng tới ta đã bị đào thải. Đinh thụ đứng dậy rời đi, được lắm, ngươi cũng không nên thua kém, nơi này nói không chừng có cao thủ. Lăng Hàn cười cười, đinh thụ chỉ cười ha ha, hắn cũng không nói lời nào, dường như khinh thường đáp lại, tại nơi của Ngưu Đằng Phi, cái gì, chân ngã của tên kia đúng là phàm thai. Ngưu Đằng Phi lập tức đứng lên, gương mặt hắn đầy hận ý, đệ thất hình, hắn lại tu ra phàm thai, hắn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hà, hắn là đế tử, hắn muốn tư liệu của Lăng Hàn không khó. Thật sự đã bị hắn hù dọa, Ngưu Đằng Phi dừng cười to, người có tên, cây có bóng, trước đó Lăng Hàn biểu hiện quá nghịch thiên, đánh cho đế tử đời thứ 3 mất hết mặt mũi, hắn cũng không dám trêu chọc, hiện tại ta cũng là đệ thất hình, hắn bóp bóp nắm tay. Không giống Lăng Hàn, không đi ra ngoài thám hiểm sẽ không có khả năng thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn là đế tử, hắn có nhiều tài nguyên tu luyện, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cho nên, hắn đã bước vào đệ thất hình, đuổi sát thế hệ Bạch Ngân. Đế tử, có phải ngươi muốn đi tìm tên kia giáo huấn hắn hay không? Trương gia hỏi, hắn vẫn còn ghi hận Lăng Hàn trong lòng. Ngưu Đằng Phi trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu, tiểu tử kia là trận đạo tông sư, nắm giữ tinh bộ, cho nên, hắn đánh không lại còn có thể chạy. Trước đó không phải không có thế hệ Bạch Ngân giao thủ với hắn. Tất cả đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, thời điểm học viện tỷ thí chỉ có thể diễn ra trong khu vực cố định. Gia hỏa này có tinh bộ cũng không thể phát huy. Ha ha, đến lúc đó, hắn sẽ bị đòn, hắn như đã tính trước kỹ càng. Ta sẽ vận dụng quan hệ làm tên kia phải đứng ra chiến đấu với ta. Ta sẽ đánh bại hắn trước mặt mọi người để trọng trấn uy danh đế tộc. Hắc hắc, đế tử cao minh, Trương gia lập tức vỗ mông ngựa. Hai người khác đi vào, nói, Lăng Hàn lúc trước làm càn, đắc tội nhiều đế tộc như vậy, nếu do đế tử ngài đánh bại Lăng Hàn, như vậy đế tử của Tử Vi đế tộc, Huyền Phong đế tộc cũng thiếu nhân tình của ngài. Kể từ đó, danh tiếng đế tử thậm chí có thể vượt qua thế hệ Hoàng Kim. Trước đó tất cả mọi người nói với nhau, chỉ có thế hệ Hoàng Kim mới có thể áp chế Lăng Hàn. Nếu như Ngưu Đằng Phi có thể làm được, tư chất của hắn có thể đặt song song với thế hệ Hoàng Kim. Ngưu Đằng Phi cao ngạo, hắn nhất định phải làm anh hùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày sau đó, học viên trúc cơ cảnh giao đấu trước tiên. Lăng Hàn không có tiến hành chú ý, bởi vì người bên cạnh hắn có cảnh giới thấp nhất cũng là sinh đan cảnh. Đi xem một đám tiểu đệ đệ, tiểu muội muội không quen biết đánh nhau có ý gì. Chấm, một ngày sau là học viên chú đỉnh cảnh giao đấu, một ngày sau đó là học viên sinh đan cảnh giao đấu. Có hai cái kiều thê tham dự, Lăng Hàn sẽ đi cổ động, hắn sớm tới sân thi đấu, nơi này đã được thánh nhân xuất thủ gia cố qua, đừng nói sinh đan cảnh đại chiến, cho dù giáo chủ chiến đấu cũng không tạo thành phá hư quá lớn. Nữ hoàng và hổ nữ có tư chất sánh ngang đế tử. Nhưng cho dù hiện tại tu hành đế kinh, kiêm tu thể thuật, thế nhưng chỉ có thể so sánh với đế tử bình thường. Còn tốt, phần lớn đế tử đều đã bước vào chân ngã cảnh, cho nên hai nữ phân biệt đứng thứ tư và thứ năm. Thành tích này không tính là kém, thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tranh tài kết thúc, Lăng Hàn rời đi, hắn đụng phải Ngưu Đằng Phi. Ngày mai, ta sẽ đánh ngươi tè ra quần. Tên đế tử này nói ra, hắn cười nói rất cao ngạo, Lăng Hàn cười ha ha, hắn tin tưởng tên này đang thả đạn khói, ta rửa mắt chờ xem, hắn cười cười, ngày mai hắn sẽ đánh đối phương tè ra quần, cách chương.